Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1383, Hấp Huyết Quỷ 15. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ba người hai mặt nhìn nhau. Đi tới, chịu đựng, nhấc chân. Người dẫm lên ta tiểu bảo bối. Đu dây thượng nữ nhân, chỉ vào Ninh Thư chân. Ninh Thư giơ chân lên. Nhìn thấy một đóa hoa gạo sống lớn nhỏ, đóa hoa màu xanh lam bị nàng dẫm bẹp. Ninh Thư một mặt xin lỗi, đem dẫm dẹp đóa hoa nâng đỡ. Nó thực sự quá nhỏ. Các ngươi nói đời thứ ba huyết tộc thức tỉnh là thật hay không? Đu dây thượng nữ nhân hỏi. Nàng mặc màu đỏ váy, váy có chút bãi động, lộ ra da trắng nõn nà bắp chân. Nàng đi chân đất, tóc rối tung, là một cái đỉnh đỉnh mỹ nữ. Cây Di xem trợn cả mắt lên, kém chút liền chưa tỉnh hồn lại. Ru lấy cùi trỏ thọc hắn một chút. Cây Di lập tức lấy lại tinh thần, vượt lên trước nói ra, là thật. Nữ nhân áo đỏ nhìn Cây Di một chút. Ta không cùng sắc phôi nói chuyện. Cây Di, nữ nhân áo đỏ nhìn về phía Ninh Thư. Người đến nói một chút xảy ra chuyện. Gì? Ninh Thư gật đầu, đem tất cả mọi chuyện đều nói một lần. Nữ nhân áo đỏ yên tĩnh nghe Ninh Thư đem lời nói chuyện. Chống đỡ cái cằm nhìn. Ninh Thư, vậy các ngươi như thế nào xác định là đời thứ ba huyết tộc? Phải biết huyết tộc sinh mệnh vô hạn. Rất nhiều huyết tộc quá mức nhàm chán, sẽ đem mình phong ấn, tiến hành ngủ say. Hơn nữa đời thứ ba hấp huyết quỷ, khoảng cách hiện tại thời gian quá xa xưa. Tuy nói phổ biến cách nói là trọng thương lâm vào ngủ say, nhưng là càng nhiều người đều cảm thấy bọn họ đã tiêu tán. Ninh Thư đảo đảo trong mắt, chỉ vào Cây Di, là hắn nói là đời thứ ba hút máu cỗ thức tỉnh. Cây Di lập tức sửa lại một chút quần áo, dự định bắt đầu thao thao bất tuyệt, tại mỹ nhân trước mặt biểu hiện khẽ đảo. Chuyện này không nói trước, nói một chút ngươi cộng tác cùng huyết tộc thân vương ở giữa sự tình, báo cáo của ngươi ta xem. Cây Di, váy đỏ nữ nhân nhìn Ninh Thư, phải biết đối phương thế nhưng là ngươi cộng tác, đồng sinh cộng tử cộng tác, ngươi như vậy tố giác nàng, tỏ ra hèn hạ lại, không có cộng tác yêu. Ninh Thư mặt không đổi sắc, ta tố giác nàng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Đầu tiên, Perry là thân vương, như vậy tiếp cận Mina có phải hay không có ý đồ gì? Là vì huyết liệp. Thứ hai, tư tâm trong nói, ta cũng không thích Mina. Nàng hoàn toàn chính là cái loại này phối hợp mình, hoàn toàn không biết đoàn kết, hoàn toàn không có cộng tác yêu người. Biết rõ huyết liệp là không thể cùng hấp huyết quỷ lui tới. Ta khuyến cáo nàng rất nhiều lần, thế nhưng là nàng vẫn như cũ làm theo ý mình. Còn cảm thấy ta xen vào việc của người khác. Ta lớn nhất lý do vẫn là muốn huyết liệp sừng sững không ngã. Như vậy mới có ta nơi sống yên ổn. Chuyện này, Cây Di cùng Ru cũng là có mắt thấy. Ru cùng Cây Di gật gật đầu. So với Mina, bọn họ đương nhiên là đứng tại trải qua sinh tử Ninh Thư bên này. Nữ tử áo đỏ nhìn Ninh Thư một chút, thật đàng hoàng. Đi thôi, chuyện này không nên đến nơi nói. Váy đỏ nữ nhân hướng Ninh Thư ba người phất phất tay. Cây Di lưu luyến không rời mà nhìn váy đỏ nữ nhân. Váy đỏ nữ nhân nhìn chằm Cây Di, lại dùng ngươi một đôi sao sao con mắt nhìn ta chằm. Ta đem ngươi một đôi bảng hiệu đáo. Cây Di vội vàng quay đầu rời đi. Chờ đi xa, Ninh Thư mới nhịn không được nói ra. Ngươi thật đúng là sắc đảm. Bao Thiên, chính là người nào cũng dám. Ru nói ra, không nghĩ tới huyết liệp đầu lĩnh là nữ nhân. Vẫn là một cái phong tình vạn chủng nữ nhân. Cây Di sờ lên cằm nói. Ninh Thư trợn trắng mắt, cũng lười cùng hai nam nhân nói mò. Trở lại gian phòng của mình chuẩn bị tu luyện. Cái kia thức tỉnh hấp huyết quỷ, người ở phía trên khẳng định sẽ điều tra rõ. Ràng, nàng mục đích là phải sống, đề cao mình thực lực, không bị Perry cấp thủ xé. Quỷ tử, hơn nữa còn muốn để hai người kia không dễ chịu. Nếu quả như thật là đời thứ ba hấp huyết quỷ thức tỉnh, cái kia cũng phải bảo đảm chính mình không chết ở Perry trong tay. Chỉ ít tại chính mình nghịch tập trong lúc đó, không bị Perry cho xử lý. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất có thể đem Perry giết, giải quyết một cái, làm một đôi hữu tình nhân âm dương tương cách. Nghĩ như vậy, Ninh Thư cảm thấy chính mình đại đại xấu. Âm dương tương cách cũng không tính là gì đau khổ chuyện. Muốn tướng hiểu, lầm, lẫn nhau tổn thương mới là chính đạo a. Ninh Thư cũng không có ý định nhận nhiệm vụ, liền lưu tại trong tổ chức tu luyện. Huống hồ, Ninh Thư cảm thấy chính mình vận khí không tốt lắm. Vạn nhất nhận nhiệm vụ, lại gặp được thức tỉnh hấp huyết quỷ làm sao bây giờ? Cảm giác thế giới đối nàng tràn đầy ác ý. Ninh Thư vững bước tăng lên chính mình thực lực, cũng vẫn luôn không có tìm được có Phương Đông đặc điểm giấy vàng cùng Chu Sa. Ở đây, chỉ có thập tự giá thánh thủy. Hơn nữa thánh thủy vẫn là hạn lượng. Ninh Thư cũng chỉ có thể dùng máu của mình vẽ bùa. Trong máu của nàng có linh khí, rất dễ dàng thành công. Khuyết điểm chính là, nữ tử thể chất thuần âm, sẽ làm cho phù chú có chút chiết khấu. Mà đối phó giống hấp huyết quỷ dạng này âm vật, liền muốn dùng chứa dương khí đồ vật. Bất quá có dù sao cũng so không có tốt. Có một đoạn thời gian Mina đều chưa có trở về, cũng không biết là chơi đến địa phương nào đi, quên đi trở về. Nói thật, đi theo thân vương Perry bên người, có thể so sánh làm huyết liệp sư dễ chịu vạn lần. Perry có tiền có mặt, đi tới chỗ nào đều là tiền hô hậu ủng. Cùng người như vậy yêu đương siêu cấp thỏa mãn lòng hư vinh. Lại nói yêu đương tốt đẹp lại nhẹ nhõm. Cảm giác không phải đi làm nhiệm vụ, mà là đi du lịch. Hoàn toàn là vui đến quên cả trời đất nha. Ninh Thư ngày trôi qua nhìn như rất nhàn nhã, nhưng là rất khẩn cấp. Đi phòng ăn ăn cơm lúc, ngẫu nhiên có thể gặp được Drew cùng KZ. Hai người này lần trước cùng Ninh Thư đồng dạng, bị hù dọa. Đến bây giờ còn chưa có lấy lại tinh thần đến, cho nên đều tạm thời không có đi làm nhiệm vụ. Ninh Thư ăn một bữa ba cái hamburger, đem Drew cùng KZ đều hù dọa. Tin tưởng ta, ngươi lại muốn như vậy ăn đi, ngươi sẽ không có gì cả. KZ hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư gặm hamburger, không quan trọng, ta yêu cầu năng lượng, linh khí không đủ. Chỉ có thể dùng loại phương thức này đến bổ sung. Người cộng tác vẫn chưa về sao? Ru hỏi. Ninh Thư lắc đầu, uống một ngụm sữa chua. Tùy tiện nàng, ta căn bản là không quản được nàng. Người nếu không có cộng tác, có thể gia nhập ta cùng KZ. Chúng ta cùng nhau tổ đội, hợp tác qua một lần, tốt xấu có điểm ăn ý. Ru nói. KZ gật đầu. Rất tốt. Mặc dù một cái nhiệm vụ ba người chia tiền, tiền ít, nhưng là thắng ở an toàn. Ninh Thư nghĩ nghĩ liền gật đầu đồng ý. Chỉ ít hai người kia nhìn là đáng tin. Người, ha ha, người cộng tác có phải hay không đã cùng hấp huyết quỷ bỏ trốn? Cây gì, nói đùa nói. Ninh Thư nhún vai, có lẽ đi, bất quá còn không có tới một lần anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục. Mina còn không? Có đối huyết liệp tổ chức triệt để thất vọng. Mina trong lòng còn có một ít lo lắng. Một phương diện tham luyến Perry. Một phương diện khác lại cố kỵ huyết liệp. Sợ hãi mình đã bị trừng phạt. Kịch bản vẫn là muốn đi. Cho nên, Ninh Thư cảm thấy Mina còn muốn trở về. Tự chui đầu vào lưới sau đó chờ đợi Perry anh hùng cứu mỹ nhân. Bất quá Ninh Thư trong lòng vẫn luôn có một cái nghi hoặc. Hết chương.